Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1387. Đệ 1387 chương cái gì kỳ ba ngoạn ý. Lục Phát Nam Tử nghe được Uất Trì Ngọc đối Ngu Thanh Thiển giữ gìn như là có chút không thể tin được. Uất Trì Ngọc, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi thật muốn vì cái hạ giới người cùng ta đối nghịch. Cỏ cây chi linh hắn tìm kiếm như vậy nhiều năm vẫn là lần đầu tiên gặp được. Huống chi này chỉ đã thân cụ như vậy cao linh tính. Hắn sao có thể nguyện ý buông tha? Uất Trì Ngọc nhướng mày. Ta tưởng lầm người là ngươi đi, Ngu Thanh Thiển là ta nhận định bằng hữu. Mà ngươi chỉ là cung ta hời hợt chi giao. Ta muốn giúp ai, này không cần đoán đều có thể nhìn ra được tới. Uất Trì Ngọc nhìn như tuần nhã. Nhưng tính tình kỳ thật có phi thường sắc bén ngạo khí một mặt. Lục Phát Nam Tử sắc mặt âm trầm. Ngươi không cần hối hận. Ta Uất Trì Ngọc làm việc chưa bao giờ hối hận. Chỉ nói một cái đi theo việc làm. Uất Trì Ngọc cười nhạo một tiếng. Hắn trước nay chưa làm qua hối hận sự tình. Lục Phát Nam Tử bản thân là kiêng kỵ Uất Trì Ngọc. Thêm chi nơi này nhân số cách xa rất lớn. Hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chúng ta như vậy đừng quá. Ngay sau đó hắn nhìn bên người một người tóc vàng nam tử. Người nọ đối hắn gật gật đầu, hai người không để ý tới mọi người, lập tức lấy ra một con thuyền tàu bay ngồi trên rời đi. Lục Phát Nam Tử rời đi trước còn thật sâu nhìn cỏ cây chi linh. Trong mắt nhiều ra vài phần trí tại tất đắc. Thu hồi ánh mắt khi tác tràn ngập sát ý liếc Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái mới rời đi. Tên kia tóc vàng nam tử càng là không chút nào che lấp biểu lộ ra đối Ngu Thanh Thiển sát ý. Ngu Thanh Thiển khí cực mà cười. Cái gì kỳ ba ngoạn ý. Nàng trong lòng phi thường khó chịu. Vì thế nheo nheo mắt. Trong tay áo phiêu tán ra một sợi trong suốt thuốc bột trực tiếp đuổi theo kia tàu bay mà đi. Lây dính ở Lục Phát Nam Tử hai người trên người. Cái này động tác nhỏ trừ bỏ phong thần ngoại. Ai đều không có phát hiện. Phong thần hai ngón tay búng búng. Mấy chỉ công kích tính rất mạnh cơ quan bọ cánh cứng cũng ẩn nấp thân hình hướng tới tàu bay đuổi. Theo, dán ở Lục Phát Nam Tử hai người sau lưng quần áo thượng. Nếu không phải Uất Trì Ngọc dẫn đầu mở miệng, hắn đã sớm trực tiếp động thủ. Uất Trì Ngọc sắc mặt cũng không tốt, xin lỗi nhìn về phía Ngu Thanh Thiển nói. Ngượng ngùng, này hai người trong tay vừa vặn có ta yêu cầu đồ vật. Làm trao đổi ta liền bán hai cái tiến vào thiên không thành vị trí cho bọn hắn. Ai biết bản tính sẽ như vậy ác liệt, này hai người vị trí nguyên bản là hắn cấp Ngu Thanh Thiển. Cùng phong thần lưu, hai người uyển cự sau. Hắn vốn định hướng thượng giới lại kêu hai người xuống dưới. Lý hướng hai người liền tìm tới rồi hắn trên đầu. Sau đó lấy hắn thực nhu cầu cấp bách vài loại linh vật làm trao đổi. Được đến hai cái vị trí. Hắn cùng hai người chi gian chỉ tính quen thuộc. Lại chưa nói tới là giao tình bao sâu bằng hữu. Ngu Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Không có việc gì, ai nhận thức người chung không có mấy cái cha, người nọ nhìn địa vị cũng không nhỏ. Uất Trì Ngọc có thể trước tiên đứng ra vì nàng nói chuyện. Cũng cùng chính hắn gọi tới người đối thượng, làm đã đủ rồi, từ điểm này cũng thuyết minh nhân phẩm của hắn không tồi. Ngu Thanh Thiển không có khả năng vì điểm này việc nhỏ giận chó đánh mèo. Uất Trì Ngọc cười khẽ, nói rất đúng. Bất quá này hai người lai lịch không nhỏ, người đắc tội bọn họ vô luận là ở thiên không thành. Vẫn là tương lai đi thượng tam cảnh đều phải nói thêm phòng một vài, hắn nghĩ nhắc nhở nói. Hắn có thể giúp Ngu Thanh Thiển một lần hai lần, nhưng lại vô pháp làm được lúc nào cũng tương hộ. Nếu là gặp được hắn không ở thời điểm, vẫn là muốn cho các nàng nhiều hơn phòng bị. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi, người không cần lo lắng. Bọn họ là vô pháp tồn tại ra thiên không thành, đối với như vậy tai họa ngầm. Nàng cùng bệnh mỹ nhân lại sao có thể mai phục đâu. Quan trọng nhất chính là hai người đã đối chính mình sinh ra sát ý cùng cướp đoạt cỏ cây chi linh. Nhất định phải được tâm tư. Các nàng tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Hết chương.